Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1063, Ravensworth không cam lòng. Gocchuyenaudio.com. Phải chết sao? Đầu lao xuống ngã xuống chổi bay Annie, cảm giác mình bây giờ có chút nực cười. Cư nhiên vào lúc này, nghĩ tới không đặc biệt, mà là đang ở trong lòng hỏi mình có phải thật vậy hay không phải chết. Thật không nghĩ tới thế mà lại chết ở tiểu gia hỏa kia trong tay Annie, cảm giác mình bây giờ trong đầu. Một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh, nàng thậm chí bắt đầu trêu chọc chính mình trong nháy mắt. Đem chính mình chuyện đã xảy ra hôm nay trong đầu gỡ một lần phía sau. Annie cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng phát hiện chính mình đối với cái kia tiểu phôi đàn cái kia khác thường hảo cảm, bất quá như vậy cũng tốt, coi như ngươi không biết ta thích ngươi. Nhưng mà có thể sử dụng phương thức như vậy nhường ngươi nhớ ta cả một đời, cũng là một kiện chuyện không tồi. Annie nghĩ như vậy, nhịn không được đưa mắt về phía Chu Diệp vị trí. Nàng chỉ muốn cuối cùng lại nhìn một mắt cái kia khả ái tiểu chính thái, chỉ là không biết sau khi ta chết có thể hay không lấy quỷ hồn hình thức tiếp tục sinh hoạt tại Hogwarts. Liền như là đào kim nương một dạng, nếu như là cái đó, có lẽ ngay tại Annie hồ tư loạn nghĩ thời điểm, chợt nhìn thấy Chu Diệp cái kia có chút vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn thấy Chu Diệp vẻ mặt như vậy, Annie thậm chí có một tí trả thù khoái cảm. Hừ hừ, gọi ngươi bay nhanh như vậy, chỉ là khí lưu liền đem ta thổi xuống tới bại hoại. Bây giờ hối hận đi, thương tâm a. Nhưng mà, kế tiếp, Chu Diệp động tác nhường Annie không nhịn được muốn hô to, liền thấy nguyên bản khoảng cách nàng chừng hơn 200 mét Chu Diệp. Trong nháy mắt bốn phía nổ lên một trận màu trắng giống như hơi nước đồng dạng hình tròn sương mù, tiếp lấy Chu Diệp thân ảnh giống như thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh nàng, một đôi tay nhỏ đem đang tại rơi xuống nàng, thật chặt ôm lấy thẳng đến Annie xác định mình đã sau khi an toàn. Nàng mới nghe được từng đợt giống như sấm rền đồng dạng âm thanh vang dội toàn bộ bầu trời, đó là Chu Diệp trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh phía sau, mang tới tiếng xé gió ta còn sống, dưới chân truyền đến xúc cảm, cùng với bên hông gò bó cảm giác, nhưng Annie nhịn không được đối mặt Chu Diệp chớp chớp cặp mắt của mình hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, để cho nàng bây giờ vẫn còn có chút trạng thái mộng bức ân. Ngươi còn sống? Chu Diệp vừa cười vừa nói, một đôi tay nhỏ tại Annie eo nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng di động một chút. Ân, thật đúng là một cái vận động thiếu nữ xúc cảm, cảm giác không tệ, mềm mại mà không mất đi co giãn, là ngươi đã cứu ta. Annie nhìn chòng chọc vào trước mặt mình cái này tiểu chính thái, trong mắt phóng xạ ra Chu Diệp có chút quen thuộc ánh sáng khác thường. Ách, nếu như ngươi không thấy những người khác, ta nghĩ đúng là ta cứu được ngươi. Chu Diệp một bên đáp trả, một bên nhẹ nhàng vừa nhấc chân nhạy bén ngân sắc quang ảnh giống như vũ đạo tinh linh đồng dạng. Ở cách mặt đất không đến một mét chỗ, một cái đại kéo thân, trực tiếp lấy 90 độ góc vuông lần nữa xông về bầu trời. Annie lời gì đều không nói, trực tiếp nâng Chu Diệp khuôn mặt nhỏ, vụng về đem chính mình tuy ép tới Chu Diệp hàng này, một bên hưởng thụ lấy học tỷ vụng về sơ hôn, một bên âm thầm nghĩ lấy cứu một mạng người, lấy thân báo đáp, sáo lộ này ta quen. Đương nhiên hai người cũng không có ở trên trời đợi quá lâu, dù sao phía dưới còn có một đám đồng bạn đang nóng nảy cùng đợi kết quả đây, cho nên Annie chỉ là dâng ra mình sơ hôn mà thôi, những thứ khác sự tình gì đều không làm. Thậm chí ngay cả thổ lộ cũng không có, nhưng mà Annie mong muốn đơn phương cho rằng Chu Diệp đã hiểu chính mình tâm, hơn nữa cũng làm ra đáp lại, liền hỏi ngươi. Có cái cô em xinh đẹp chủ động thân ngươi, ngươi có thể hay không không đồng ý thân? Chắc chắn sẽ không như vậy, Chu Diệp cũng là làm như thế. Hắn thậm chí hơi đối với muội tử tiến hành một chút dạy học dẫn đạo. Annie, ngươi không sao chứ? Chu Diệp cùng Annie hạ xuống, một nhóm bạn lập tức xúm lại đi lên, lúc này thắng bại ngược lại không trọng yếu, chỉ cần người bình yên vô sự liền tốt, ta không sao, may mắn Diệp đã cứu ta. Annie gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lắc đầu, sau đó nói, đi qua lần tranh tài này, ta thừa nhận mình phi hành thuật kém xa tít tắp Diệp. về sau ta liền là một cái truy cầu thủ, tìm cầu thủ vị trí. Là Diệp A, ngươi chừng nào thì kêu chúng ta tiểu vương tử kêu thân thiết như vậy lại có thể hô to tên, nếu không thì nói bắt quái là nữ sinh thiên tính đâu. Annie chỉ là hơi đổi một chút xưng hô, liền bị một cái đội viên bắt được chân ngựa. Kixo nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, chúng ta đây là sinh cùng tử ở giữa thiết lập cảm tình, ngươi hâm mộ không hết đối mặt đồng bạn trêu chọc. Annie thoải mái đem chính mình thái dương có chút tán loạn tóc dài kẹp ở sau tai. Ra vẻ đang định nói. Tốt, lập tức sẽ bắt đầu bữa ăn tối, mọi người cùng nhau đi thôi, chúng nữ hi hi ha ha vây quanh hôm nay tiểu anh hùng cùng đại nạn không chết ngôi sao may mắn. Dự định rời đi Quidditch sân bãi lúc bỗng nhiên ý thức được đội trưởng Josie thế mà không có cùng lên đến đội trưởng. Ngươi thế nào? Annie có chút kỳ quái quay đầu. Hướng đứng tại chính giữa sân đội trưởng Josie Pritt nhìn lại liền thấy nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Sững sờ nhìn xem giữa không trung, Annie rớt xuống đất mặt, ngã cắt chổi bay đem khoảng cách nàng chỉ có không đến 15 mét khoảng cách đội trưởng. Josie thế mà không có trả lời các nàng la lên, cái này khiến các cô gái có chút khẩn trương, các nàng không khỏi vây lại. Muốn nhìn một chút đội trưởng nhà mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì, nhưng mà trong lúc các nàng đi đến Josie trước mặt thời điểm, lại phát hiện Josie ngước nhìn bầu trời trên gương mặt xinh đẹp. Đã sớm hiện đầy giọt nước mắt, Josie đừng dọa chúng ta. Ngươi thế nào, khó chịu chỗ nào sao? Không ta không sao, Josie nói, nhẹ nhàng đẩy ra tỉ muội của mình nhóm. Tiếp đó một tay lấy Chu Diệp ôm thật chặt ở trong ngực uy. Josie ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Josie cử động, Annie thứ nhất ồn ào Diệp cô bạn gái nhỏ coi như xong. Cùng người ta so sánh, mình mới là bên thứ ba. Thế nhưng là đội trưởng đây là cũng muốn lại gần thò một chân vào tiết tấu sao? Vậy thì ngượng ngùng, liền xem như tỉ muội. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, Annie nghĩ như vậy. Liền muốn đưa tay đi đem hai người tách ra, nhưng mà Josie bên dưới một câu nói, để cho nàng tay ngừng giữa trong không trung, cũng không còn cách nào chuyển động một chút, vương tử điện hạ nhờ cậy ngài. Dẫn dắt Ravenswap giành được một lần Quidditch tranh tài thắng lợi a, Josie câu này cơ hồ là hết ra lời nói. Nhưng các cô gái đều trầm mặc từng có lúc, các nàng cũng là mang theo đối với Quidditch yêu quý gia nhập vào chi này đội bóng lại là từng có lúc. Các nàng quen thuộc thất bại, đã mất đi đấu trí, thậm chí quên đi thắng lợi là một loại cảm giác như thế nào, các nàng không cam lòng qua, các nàng tức giận, các nàng chửi mắng qua, các nàng liều mạng qua, nhưng mà cuối cùng vẫn không có thành công qua. Mỗi khi học viện cử hành năm học Quidditch thời điểm tranh tài, các nàng liền đều biến thành quần chúng, các nàng trong giấc mộng tòa kia lãnh thưởng đài. Chưa bao giờ có Ravenswap đội viên leo lên đi qua, các nàng mất mát đã lâu đoạt giải quán quân chi tâm. Tại Chu Diệp đến giờ khắc này, lần nữa bốc cháy lên, bởi vì các nàng xem đến đoạt giải quán quân hy vọng, bởi vì các nàng có phi hành thuật tối cường Chu Diệp, các nàng Ravenswap kiêu ngạo. Vua của các nàng từ điện hạ nhờ cậy ngài dẫn dắt chúng ta đứng tại trên bục lãnh thưởng a, dù là chỉ có một lần liền tốt qua một năm nữa. Ta liền muốn không, bốn tốt nghiệp ta không nghĩ tương lai hướng về phía con cháu của ta nói chúng ta Ravenswap là tốt nhất phân viện. Mặc dù chúng ta không có bắt được qua một lần học viện Quidditch tranh tài quán quân, Josie thanh lệ câu hạ tiếng la. Là Ravenswap không cam lòng tiếng lòng. Là Ravenswap phẫn hận tiếng kêu, Chu Diệp nhìn trước mắt này một đám, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình các học tỷ, cảm giác trong lòng có điểm chán hoảng, cho tới bây giờ tất cả mọi người chỉ có thấy được Gryffindor cùng Slytherin tranh đoạt quán quân. Ai lại sẽ để ý cả ướp muối đồng dạng đánh xì dầu Ravenswap. Các nàng làm vật làm nền đã làm quá lâu, là thời điểm để các nàng nhấm nháp một chút. Vô địch mùi vị, Chu Diệp nhìn trước mắt khóc giống như hài tử đồng dạng học tỷ. Nhẹ nhàng nâng từ bản thân tay nhỏ, giúp nàng hơi sửa sang lại một cái có chút tán loạn tóc cắt ngang trán. Tiếp đó dùng chậm chạp nhưng mà giọng khẳng định nói, Ta đáp ứng ngươi chỉ cần ta tại học viện một ngày. Liền sẽ để Ravensworth viện huy mãi mãi cũng phiêu đãng tại trên bục lãnh thưởng Quidditch quán quân. Cách chương.